Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 58, vái Phật, gocchuyenaudio.com. Bốc thăm xong sau còn muốn xếp hàng chờ đợi vái Phật, phía trước đội rất dài, không biết cái gì thời điểm mới đến phiên bọn họ. Hôm nay là cái trời âm u, không ra mặt trời, chất thành đầy trời mây đen, sau đó mây trắng dần dần tản đi, liền hạ nổi lên tuyết. Tuyết rơi đến không lớn, tại phương Bắc như vậy tuyết là không cần bung dù, có thể phù thành bất đồng, tuyết quá dễ dàng hóa, rơi xuống không bao lâu liền thành thủy. Một vị lão bà từ bên cạnh đi tới, nàng còng lưng eo, trên cổ treo cái mã hai chiều nhãn hiệu, cầm trong tay rất nhiều màu trắng plastic ô đi mưa, đối người xếp hàng nói. 10 đồng tiền một cái, có muốn hay không mua? Minh Dã vẫy vẫy tay, mua một cái. Phù thành năm nay tuyết nhiều một cách đặc biệt, nhượng Minh Dã nhớ lại 10 năm sau mùa đông kia. Hai người bọn họ ghé vào một khối, hợp đánh một cái dù. Mặc dù không lớn, hai người đứng rất gần, Minh Dã bán rũ mắt, ánh mắt rơi vào dung kiến tóc dài thượng, đuôi tóc dính một chút hoa tiết, có gần một nửa hòa tan, tóc tai ướt nhẹp. Minh Dã trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi, tiểu thư có nghĩ tới hay không cắt thành tóc ngắn? Dung kiến ngơ ngác, hắn đương nhiên là muốn cắt thành tóc ngắn, bất quá không phải hiện tại, mà là 6 tháng sau, mà Minh Dã lại không thể biết đến hắn không phải học sinh nữ cấp 3. Hắn nhấc lên mắt nhẹ giọng nói, khả năng sau đó hội cái kéo đi. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nói tới chỗ này, Dung Kiến dừng một chút, người yêu thích tóc ngắn sao? Minh Dã nghiêng đầu đi, hướng ra phía ngoài đất tuyết nhìn sang, từ Dung Kiến góc độ chỉ có thể nhìn thấy hắn bán cúi xuống con ngươi, trong mắt đen kịt, bên trong tựa hồ ẩn giấu chút gì. Dung Kiến không thấy rõ, trong lòng hắn nghĩ, đối Minh Dã tới nói, tóc dài tóc ngắn là như thế đáng giá nghiêm túc trịnh trọng suy nghĩ vấn đề sao? Mà bản thân hắn liền đặc biệt yêu không bờ bến mà liên tưởng, khó tránh khỏi nghĩ đến muốn là Minh Dã thật sự yêu thích tóc dài, chính mình là không phải muốn chịu nhục tiếp tục lưu tóc dài. Minh Dã cười cười, rất dễ dàng mà nói, tóc dài là rất đẹp, bất quá bây giờ có thể lưu tóc ngắn. Dung Kiến hỏi, tại sao? Minh Dã nói chuyện rất chậm chậm, tựa hồ tại suy nghĩ chút gì, ngữ điệu cũng không quá rõ ràng. Ta nghe lão nhân nói, tóc tai quá dài hội hấp thu dinh dưỡng, đầu óc hội biến rốt nát, cho nên nữ hài tử đi học thời điểm muốn cắt tóc ngắn. Dung Kiến, đây là cái gì chuyện ma quỷ, Minh Dã cũng sẽ tin. Minh Dã trong tính cách có một chút thể hiện đến đặc biệt vô cùng nhuần nhuyễn, liền là trừ mình ra cùng chân lý, bất luận người nào bất cứ chuyện gì hắn đều sẽ không tin tưởng. Minh Dã cũng bị người hồn xuyên. Có thể Dung Kiến biết đến trước mắt cái này Minh Dã chính là hắn cho tới nay ở chung cái kia, trừ phi cái kia hồn xuyên người tới là cái không thua với Minh Dã siêu cấp đại lão, có thể khả năng này quá thấp. Cho nên bài trừ đi khả năng này, Dung Kiến chỉ có thể cho là Minh Dã là đang dối gạt hắn. Hắn ngửa đầu nhìn Minh Dã, ngươi cùng ta đùa gì thế? Biệt lừa gạt, Dung Kiến chất vấn còn chưa nói hết, Minh Dã liền thở dài, rất bất đắc dĩ mà nói. Ta cảm giác lời này rất đúng, tiểu thư là đỉnh rốt nát. Dung Kiến ý thức được Minh Dã là đang nói dối, lại không hiểu là tại sao. Bởi vì nếu như Minh Dã thật sự nói dối, sẽ không dùng như thế vụng về mượn cớ cùng liếc mắt một cái liền có thể vạch trần biểu diễn. gocchuyenaudio.com. Hắn muốn lừa gạt Dung Kiến, có rất nhiều loại phương pháp không bị phát hiện, lại dùng đần nhất loại kia. Tóc dài cùng tóc ngắn bất quá là đại chỉ giới tính, tận lực lộ ra sơ sót lời nói dối là thăm dò. Minh Dã muốn biết Dung Kiến có thể đem hắn nữ trang bí mật nói đến một bước nào. Minh Dã phát hiện mình không thể nói ra bí mật kia sau, từng thông qua giấy bút, dữ liệu cùng các loại giao lưu phương pháp tưởng thích hợp thượng người xa lạ, bạn trên mạng hoặc là trên thế giới tùy ý một người nói ra trọng sinh sự, mà ngoại trừ thu hoạch rất nhiều đau đớn, cái gì cũng không có được. Nói rõ, trọng sinh, là tuyệt đối không thể bị người thứ hai biết bí mật. Mà Dung Kiến từng đem nữ trang sự nói cho Hector, nếu như Dung Kiến cũng có như vậy bí mật như vậy giới tính liền không phải là nhất định phải bảo thủ cái kia. Minh Dã nói bóng gió bất quá là suy nghĩ nhiều xác định một ít thông tin, nhưng đáng tiếc Dung Kiến không hiểu, hoàn đang yên lặng rơi lệ tại sao Minh Dã bỗng nhiên đối với mình làm nhân thân công kích. Nếu như cùng Minh Dã so sánh, trên thế giới 99, 99 người đều là ngu ngốc. Vì giữ gìn tôn nghiêm, Dung Kiến vừa mới chuẩn bị phản kích liền nghe Minh Dã nói. Ta sẽ nhiệm phù thành đại học, Dung Kiến đã sớm từ trong sách biết được hắn hội nhiệm trường đại học này, cũng không ngoài ý muốn, khô cằn mà. Ồ, một tiếng, Minh Dã nói xong câu đó, liền hướng Dung Kiến cười cười. Cho nên ngươi cũng phải thi đậu phù thành đại học mới được. Dung Kiến sững sờ, bản năng từ chối. Ta sẽ không đi, phù thành đại học được công nhận toàn quốc tốt nhất một trường học, phân số hiếm thấy cao. mà hội trong văn học là tư nhân cấp 3, rất nhiều người cũng không đi thi đại học con đường này, cho nên dạy học trọng điểm điểm cũng cùng phổ thông cấp 3 không giống nhau lắm, ngoại trừ Minh Dã ở ngoài, trong trường học những người khác thành tích tại toàn thành phố không tính là rất đột xuất. Mà Thôi Dung Kiến trước mắt thành tích đến xem, Thượng Phu Thành đại học rất huyền. Minh Dã rất đốc định nói, chúng ta muốn lên một trường học, lời của hắn ở đây dừng một chút, một lát sau lại tiếp tục nói. Mặc dù vận may tái kém, chỉ cần thời gian đầy đủ trường, đều sẽ có mấy lần may mắn. Lời này tựa hồ trải qua dài lâu suy nghĩ, kỳ thực dừng lại thời gian rất ngắn ngủi, chỉ là Dung Kiến cảm thấy rất trường. Hắn nghĩ tới rồi Minh Dã tại biểu lộ cùng ngày đã nói. Cũng là cùng vận may có liên quan, Dung Kiến không cảm thấy được đó là lừa người lời nói dối. Dung Kiến cúi đầu, rất nhỏ giọng mà nói, muốn là ta không thi nổi đâu, dùng trước mắt hắn thành tích xem thực sự không quá đủ. Tuyết rơi đến càng phát tài to rồi, Minh Dã vẫn luôn chậm rãi đem mặt dù hướng Dung Kiến bên này nghiêng, nửa người của hắn đều ở bên ngoài, tuyết rơi vào bả vai của hắn, hòa tan sau thấm ướt khối này vải vóc. Minh Dã lại không nhúc nhích, tựa hồ không phát hiện được hàn ý, Minh Dã cổ vũ dường như nói. Cho nên phải tiếp tục cố gắng học tập, bất quá không thi nổi cũng không liên quan, là ta không giáo hảo. Minh Dã nhẹ giọng nói, vậy thì thay cái trường học hảo. Dung Kiến nghe câu nói này, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Minh Dã. Minh Dã rất dễ dàng mà nói, thời điểm đó đánh giá phân ra đến, điền nhất định có thể lên chí nguyện là đến nơi. Dung Kiến muốn cự tuyệt lại bị Minh Dã lời kế tiếp đánh gãy. Gocchuyenaudio.com, làm người phụ đạo lão sư, luôn có giúp người tham khảo chí nguyện quyền lợi có đúng hay không? Nếu như là Minh Dã chuyện muốn làm, dù như thế nào cũng muốn làm đến. Đối với điểm này, bất kể là trong sách ở ngoài, Dung Kiến đều tràn đầy lĩnh hội. Có thể Dung Kiến không muốn như vậy, nguyên lai Dung Kiến đã hủy diệt rồi Minh Dã rất nhiều thứ, hắn không thể tiếp theo hủy xuống. Yêu một người, là vì nhân sinh càng thêm viên mãn, mà không phải rơi xuống đối phương cùng rơi xuống. Dung Kiến nhăn hảo nhìn lông mày, suy nghĩ hồi lâu, lối ra chỉ có một cái, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Ta sẽ hảo hảo đọc sách, Minh Dã cổ họng khẽ nhúc nhích. Chu vi tuyết rơi đến càng phát tài to rồi, tiếng gió nổi lên bốn phía, còn có càng ngày càng ồn ào tiếng oán giận dần dần che mất Minh Dã. Minh Dã tưởng muốn làm như thế, không nói tỷ lệ thành công hội càng cao hơn, nhưng hắn cố tình phải nói cấp Dung Kiến nghe. Hắn nói, Dung Kiến, ngươi biết ta chính là người như vậy. Dung Kiến không nghe rõ, truy hỏi một câu. Cái gì? Minh Dã nhảy vào trong điện thu dù, đặt tại hòa thượng trước người, lắc phía dưới, nói. Không có gì, vái Phật đi. Trong đại điện có một tôn cổ Phật, nghe nói là mấy trăm năm trước đồ cổ, hơn trăm năm trước Linh Sơn tự mới lập thành, một vị cực có bản lĩnh quân phiệt thái thái từ ngoài mà cố ý mời đi theo. Dung Kiến đối Phật tổ ước nguyện, hắn có quá nhiều nguyện vọng, đơn chấp nhận cái nào đều không vừa lòng, do dự hồi lâu thiêu tàn hương đều rơi xuống một đoạn nhỏ nơi tay lưng, mới trịnh trọng đối Phật tổ khẩn cầu, hy vọng Minh Dã có thể tâm tưởng sự thành. Đây là một rất lòng tham nguyện vọng, bởi vì nếu như Phật tổ có thể thỏa mãn Minh Dã nguyện vọng, kia cũng có thể thỏa mãn Dung Kiến. Sang năm có thể đồng thời thi đậu Phù Thành Đại học, xén tóc dài khôi phục chân chính giới tính cùng với đàm luận một hồi luyên ái. Mỗi một cái đều là Dung Kiến nguyện cảnh, quá giảo hoạt, giống như là đối Phật tổ ưng thuận muốn thỏa mãn chính mình 100 nguyện vọng. Dung Kiến quỳ quá lâu, đứng lên thời điểm đầu gối lay động một cái, bị Minh Dã đỡ. Bọn họ về sau điện đi đến, Minh Dã nói, chờ một lát ăn xong thức ăn chay có thể đi xem hoa mai, hôm nay hạ tiết hoa mai hội rất dễ nhìn. Dung Kiến gật đầu một cái, hiện tại đã là hơn 1 giờ chiều, bỏ lỡ giờ cơm, người của phòng ăn không coi là nhiều, bọn họ điểm đồ ăn, chẳng được bao lâu liền lên đủ. Dung Kiến ăn vài miếng, thức ăn chay quả nhiên làm rất khá, Minh Dã cũng cầm lấy đũa, còn không có đĩa rau, điện thoại di động chợt chấn lên. Minh Dã liếc mắt nhìn, sắc mặt bất biến, chỉ là đối Dung Kiến nói. Ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại, Dung Kiến chậm rãi đem trong miệng cơm nước nuốt xuống, để đũa xuống, chuẩn bị chờ Minh Dã trở về lại ăn. Minh Dã hống hắn nói, trời rất là lạnh, không khoái điểm ăn liền nguội, chờ ta trở về có thể tái điểm vài món thức ăn. Dung Kiến liền cầm lấy đũa, Minh Dã đi ra phòng ăn, bên ngoài chung quanh là người, không có yên lặng góc, hắn liền đứng ở dưới một thân cây tiếp nổi lên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là một cái xa lạ mà thanh âm cung kính. Minh Dã nghe điện thoại, hiếm thấy có chút lo lắng, mò tới trong túi hộp thuốc lá, nghĩ tới đây là chùa miếu, ước chừng là không thể hút thuốc, liền bình tĩnh mà. Ừ, một tiếng, nói. Tiếp tục, người kia báo cáo thập phần dài rằng giặc, Minh Dã nghe được không quá bình tĩnh, trực tiếp hỏi. Gocchuyenaudio.com Hắn đi sao? Người kia sững sờ, lập tức nói. Lão bản, Lục Thành đi. Minh Dã nói, hắn đi kia cũng rất tốt. Minh Dã mượn con đường của người khác tại Châu Phi bên kia hạ xuống cái đơn đặt hàng dụ dỗ Lục Thành. Châu Phi khối này nhất quán không quá an ổn, Lục Thành rất sợ chết, mệnh so cái gì đều quý giá, muốn là đặt ở trước đây hắn chắc chắn sẽ không hướng chạy đi đâu, có thể quãng thời gian trước Lục Thành làm việc quá kém, liền Tần Châu đều viên không được, hiện tại ban giám đốc oán thanh rất lớn, cho dù bây giờ bị Tần Châu đè xuống, sau đó Lục Thành muốn tiếp nhận vị trí của hắn cũng rất khó, hắn nóng lòng tìm cái đơn đặt hàng lớn kiếm tiền, cho nên Châu Phi lần này, Lục Thành do dự đã lâu cuối cùng vẫn là quyết định đi. Nếu như là kiếp trước Minh Dã 30 tuổi thời điểm, đùa chơi chết Lục Thành không cần phí khí lực gì. Có thể bây giờ vì cuộc trao đổi này, Minh Dã bỏ ra rất lớn đánh đổi. Bất quá đây đều là đáng giá. Ít nhất đi chuyến này sau, Lục Thành tối thiểu có 5, 6 tháng bị vây ở Châu Phi không về được chỗ đó liền tín hiệu cũng không tốt, tay hắn duỗi không trở về Phù Thành. Mà chỉ chờ tới lúc thi đại học qua đi, Minh Dã đằng ra tay là có thể tiếp tục xử lý Lục Thành. Cũng sẽ không xuất hiện trước trọng sinh tình huống. Đó là cuối mùa xuân một ngày. Minh Dã rất bận, chỉ có buổi tối mới có rảnh tu sửa hoa và cây cảnh. Lục Thành vội vã mà từ đường nhỏ thượng đi qua, điện thoại di động bỗng nhiên chấn nhúc nhích một chút. Lục Thành mở ra xem liếc mắt một cái, ngay cả điện thoại di động đều không nắm vững, ném tới lòng đất liền màn hình đều nát. Từ Minh Dã góc độ có thể nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh chính là một phong bưu kiện. Minh Dã bất động thanh sắc đen Lục Thành hòm thư, bên trong có một phong bưu kiện là đối Dung Kiến báo cáo điều tra. Nguyên lai Dung Kiến là nam nhân, Minh Dã liền tiện tay điều tra năm đó Dung gia sự, Dung Thế Hòe di chúc không ít người biết đến, rất dễ dàng liền tìm đến. Minh Dã biết đến Dung Kiến phải có phiền toái, nhưng hắn cũng không nói gì, trầm mặc nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Thì đại học kết thúc ngày ấy, Dung Kiến xảy ra tai nạn xe cộ mà chết. Là bất ngờ cũng là trong dự liệu, Minh Dã cũng không hối hận. Tác giả có lời muốn nói, Minh Dã cũng không phải toàn trí toàn năng biết tất cả mọi chuyện, chuẩn bị tới nói là Dung Kiến từ trong sách biết đến, Minh Dã trải qua cho là cùng thực tế chuyện phát sinh đều có sai lệch. Tửu điếm không phải do ý, chỉ là cùng giường cùng gối. Đại gia quá đã hiểu ta hảo khủng hoảng kêu ây kêu cảm tạ tiểu khả ái nhóm bình luận dịch dinh dưỡng phiêu bá vương. Bình luận đánh 20 tiền lì xì, ngủ ngon, ngày mai thấy cũng không xa, cách chương.